Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, làm một vị tay trói gà không chặt nhu nhược nữ tử. Triệu Cầm Nương khả năng cho phép phản kháng, dùng nhánh cây thứ dùng móng tay cào dùng hàm răng cắn. Tuyệt vọng mà chiều mặt khác nữ tử cầu cứu bên cạnh vị kia trung niên nữ tử che mặt mà khóc tha. Hắn vẫn như cũ vô pháp ngăn trở đói đến ngao ngao khóc Trương Nhị Hổ bị kia võ sĩ cao cao cử ở trong tay. Tác giả có lời muốn nói, trước mặt dày cầu hai cái dự thu, rốt cuộc mau kết thúc lạp, đa tạ, năm Hồ 16 quốc là lịch sử tương đương hắc ám thời kỳ. Sớm nhất tùy tay liệt suy nghĩ viết nội dung, trước một trận cảm thấy quá hắc ám tưởng xóa rớt, lại không có thích hợp, vẫn là như vậy viết. Dù sao cũng là giải trí võng văn, sẽ không quá hắc ám. Hạ Trương Bách Hàn bọn họ liền ra tới cứu người. Nhiệm vụ này cũng sẽ không quá dài. Mấy chương thu phục, chương 154 dây hai chân nhị 2017 năm 9 nguyệt 29 ngày sân đột nhiên truyền đến ồn ào động tĩnh. Không ít người kêu ai. Có người Hán, ngay sau đó vang lên binh khí thương giao thanh âm cùng lớn tiếng kêu thảm ni dơ Trương Nhị. Hổ võ sĩ sửng sốt, đá hướng Triệu Cầm Nương chân phải cũng ngừng ở giữa không trung. Người sau nhân cơ hội ôm chặt lấy hắn đùi không bỏ kế tiếp phát sinh sự tình. Triệu Cầm Nương đời này cũng không thể quên được, nhà gỗ môn bị mạnh mẽ đá văng ra. Hai vị cao lớn cường tráng che mặt nam nhân múa may đao kiếm bước nhanh bôn nhập. Đầu tiên là một đao chém trúng võ sĩ bả vai, một khắc thanh đao cũng theo sát đâm vào hắn ngực, vị này dị tộc võ sĩ tưởng phản kháng lại không mang binh nhận. Không cam lòng mà trợn tròn hai mắt chậm rãi ngã xuống đất lại một vị cao gầy mảnh khảnh che mặt nữ. Lang cao cao nhảy lên tiếp được lung lay sắp đổ Trương Nhị Hổ. Nhìn cũng thật huyên, đói bụng một ngày Triệu Cầm Nương không biết như thế nào có sức lực. Liều mạng duỗi cánh tay kêu, cho ta, nhi tử thủ túc vũ động không ngừng khóc, hiển nhiên không quá sẽ ôm tiểu hài tử nữ lang đành phải còn cho nàng. Nhìn chung quanh bị nhốt ở nhà gỗ các vị nữ tử lớn tiếng hỏi. Ai là nước giếng trấn kim bảo phố Triệu Cầm Nương? Ai là Trương Nhị Hổ? Mới đầu Triệu Cầm Nương có chút phát ngốc, ngay sau đó bắt đầu sợ hãi. Nào dám theo tiếng. Này ba cái người xa lạ phục sức không giống người Hán cũng không giống người Hồ. Đều che mặt, nhìn công phu rất cao. Ngoài cửa ồn ào dần dần bình tĩnh, lại có một nam một nữ bôn tiến vào. Thế nào, tìm được rồi sao? Mắt nhìn này mấy người bắt đầu từng cái phân biệt. Triệu Cầm Nương không tự chủ được co rúm lại đến giữ gìn quá nàng trung niên nữ tử bên cạnh. Nhưng thật ra đồng thời nước giếng trấn hai nữ tử nhát gan. Chỉ vào nàng kêu, nàng chính là Triệu Cầm Nương, tiểu hài tử chính là Trương Nhị Hổ. Năm người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cùng trong lòng ngực nhi tử. Tiếp được Trương Nhị Hổ nữ lang càng là lập tức lại đây. Ngươi chính là Triệu Cầm Nương, đây là Trương Nhị Hổ, Trương sáng sớm là gì của ngươi? Nghe được trượng phu tên, Triệu Cầm Nương đột nhiên sinh ra vài phần dũng khí. Bùm quỳ trên mặt đất dập đầu, là ta trượng phu, vài vị ân công, tiểu nữ tử cảm tạ ân cứu mạng, kiếp sau kết cỏ ngậm vành ai, như thế nào cùng cổ trang kịch giống nhau, nhưng tính tìm được người, nhẹ nhàng thở ra Bách Hàn vội vàng tránh đến một bên. Sở Nghiên lại nhíu mày, ba vị nam sĩ trấn an vài câu đi ra nhà gỗ giải quyết tốt hậu quả. Lưu lại hai người tinh tế kể chuyện xưa. Chúng ta là Trương sáng sớm đồng bạn bằng hữu, muốn đi đến cậy nhờ hắn, đi ngang qua nước giếng trấn tưởng thăm nhà hắn, không thể tưởng được nghe nói các ngươi bị người Hồ cướp đi, cái trán đều khái đỏ Triệu Cầm. Nương hiển nhiên tin, lại thấy các nàng tháo xuống mặt nạ là người Hán, kích động mà nói, ta là tối hôm qua bị kiếp tới, trong nhà bà đã đi, ta không nghĩ lại hồi nước giếng trấn. Cầu các ngươi tiện đường mang ta cùng Nhị Hổ đi ta trượng phu nơi đó. Không đợi hai người trả lời, mặt khác nữ nhân cũng phía sau tiếp trước thò qua tới. cầu các ngươi mang ta về nhà. Nói lên về nhà, cùng bị cướp bóc tới đại đa số nữ tử đã vĩnh viễn nhìn không tới quê nhà. Rời đi này tòa giam giữ nữ tử nhà gỗ khi, Bách Hàn mông hảo khăn che mặt, mắt nhìn thẳng đi theo Lương Vũ Sinh phía sau chính trực thanh xuân niên hoa nữ tử trước bị. Theo sau giống gia súc bị giết phanh thây nấu thực, rồi bọ ong ong tụ tập ở huyết ô chỗ, quanh mình sân phẳng phất A Tỳ địa ngục, không chỗ vãng sinh, này hỏa người hồ khắp nơi cướp đoạt quanh mình thành trấn. Đồ ăn ít ỏi không có mấy, mặt khác chiến lợi phẩm cũng không có gì, đảo cướp không ít nữ tử, lưu tại sân giết địch tơ vàng mắt kính mấy người thu thập sẵn sàng. Chỉ vào bị dắt lại đây mấy chục con ngựa nói, cũng không tệ lắm, không cần đi tới trở về, bị giam giữ ở nhà gỗ chung nữ tử còn có 8 vị. Hỏi lại có không ít mặt khác thành trấn cư dân, mọi người nói tốt hết thảy đưa về nước giếng trấn, ôm hài tử Triệu Cầm Nương tự nhiên được đến trọng điểm bảo hộ. Bị đơn độc đưa lên một chiếc xe ngựa, Tâm Kinh nữ tử cũng đi theo đi lên. Hai tử quá nhỏ, sắc mặt khẩn trương Sở Nghiên đi theo Bách Hàn chui vào một khác chiếc xe ngựa. Không đợi xe ngựa tiến lên liền lo lắng mà nói. Thật gặp được sự tàng không được, năm người đều cho rằng Trương Nhị Hổ là cái trẻ nhỏ. Không thể tưởng được là cái ôm vào trong ngực tiểu hai tử Trương Sáng sớm còn không biết đang ở phương nào, lại là người giết người người ăn thịt người loạn thế. Nếu hai tử từ sớm khóc đến vãn đã có thể không xong. Cách cửa sổ nhìn Lương Vũ Sinh cùng Thẩm Bách Phúc đem người hồ đặt chân địa điểm đốt quách cho rồi. Bách Hàn an ủi nàng. Chúng ta cùng Thạch Thu Lâm đều là nhất đẳng tòa. Nhị đẳng tòa vẫn là thứ 12 tràng. Tưởng cũng tưởng ra lần này có bao nhiêu khó, nơi này khoảng cách nước giếng trấn chỉ có mấy chục. Cây em, tìm tới khi tiêu phí nửa ngày. Trở về chỉ dùng mấy cái giờ, nửa đêm hai đội tới trấn ngoại, lưu thủ nhị đẳng tòa năm người đón nhận tiến đến, người cứu tới rồi, bản đồ cũng có, sáng mai chúng ta liền xuất phát đem dường như đã có mấy đời các vị nữ tử đưa về trong trấn. Lại cùng Triệu Cầm Nương ước hảo ngày mai sáng sớm xuất phát nàng đến mai táng bà. Tam đội lúc này mới tùy ý tìm gian không phòng mở họp. Cổ đại bản đồ cũng không phải bình dân có được, bất quá trong trấn cư dân cảm kích bọn họ cứu trở về chúng nữ tử. Vài vị lão nhân tinh tế họa hảo quanh mình bản đồ dâng lên. Đối chiếu từ Đỗ lão sư chỗ lấy được lịch sử bản đồ. Có thể phân biệt ra đại khái bộ dáng, phương Bắc bị Nhu Nhiên cùng Tiên Bi chiếm cứ, trung gian tảng lớn sau Triệu lãnh thổ, phía Nam là Đông Tấn. Phương Tây là trước Lạnh cùng Thành Hán, Đông Sườn biển rộng, Đông Bắc Bộ là trước Yến cùng Vũ Văn Bộ Lạc, quả nhiên cũng đủ hỗn loạn. Sở Nghiên dùng ngói bút chỉ vào sau Triệu cảnh nội, nơi này đều về hổ đá quản hạt, các ngươi muốn đi thủ đô Nghiệp Thành, hai ngày là có thể đến. Chúng ta ở chỗ này, muốn hướng Nam đi gần 1000 cây em mới được Triệu Cầm Nương nói Nhiễm Mẫn nơi dừng chân ở chỗ này. Gần 1000 cây em cưỡi xe ngựa ngày đêm chạy băng băng cũng đến tam. 4 ngày, hoàn cảnh hiểm ác không biết gặp được sự tình gì. Còn phải phản hồi nước giếng trấn mới có thể đăng xe. Nhị đẳng tòa 5 người càng là nhăn chặt mày. Nhất đẳng tòa 10 người kết bạn mà đi. Bọn họ lại rơi xuống đơn. Lương Vũ Sinh nhìn xem đồng hồ. Đêm nay ngủ ngon, ngày mai liền liều mạng lên đường. Thay ngựa không đổi người. Cổ đại bản đồ không chuẩn, vạn nhất đi rồi lối rẽ liền phiền toái, nhị đẳng tòa Chu Trạch Hạo nghĩ nghĩ. Mang đến đồ vật làm sao bây giờ? Hắn chỉ chính là từ Bồng Lai mang đến đồ ăn trang bị. Nghe nói trận này đây nhân vi thực loạn thế, tam đội dốc hết sức lực dùng đồ ăn chứa đầy thùng xe. Hai đội cứu người thời điểm nhị đẳng tòa mang theo tân nhân hết thảy khuân vác tiến nước giếng trấn. Đối ngoại chỉ nói là hàng hóa, loạn thế trung lương thực so hoàng kim còn chân quý, một khi rời tay liền lấy không trở lại, lần này người hồ lưu lại ngựa xe cũng đủ, Lương Vũ Sinh cùng tơ vàng mắt kính mới vừa rồi thương lượng qua. Lưu một nửa mang một nửa, xe quá chậm chạy bất động, không mang theo lại sợ bị cướp đi, dư lại lưu lại, kế tiếp muốn thương lượng chính là 9 tên tân nhân. Ngày thường đều có nhiệm vụ tương đồng tam đẳng tòa mang theo bọn họ. Đáng tiếc lần này chỉ có một, nhị đẳng tòa hành khách, ai cũng không rảnh bận tâm Mani bị đề cử ra tân nhân lãnh tụ họ Lâm. Cẩn thận mà nhìn ba vị đội trưởng, vài vị, chúng ta đây lưu tại này. Tùy tiện, Lương Vũ Sinh nhưng thật ra không sao cả. Nơi này an toàn điểm, cũng không nhất định nhiều bảo hiểm, đi theo chúng ta khẳng định nguy hiểm càng cao. Các ngươi chính mình quyết định, tơ vàng mắt kính cũng gật gật đầu tỏ vẻ không ý kiến. Theo chân bọn họ tiếp xúc cả ngày Chu Trạch Hạo nhiệt tình rất nhiều. Đi theo chúng ta, còn có thể tiến sau Triệu thủ đô nhìn xem, đến lúc đó không cần các ngươi động thủ. Bên ngoài tiếp ứng là được diệt trừ người nào đó, đối với trận đầu nhiệm vụ tân nhân nhóm tới. Nói hiển nhiên yêu cầu thích ứng, sôi nổi lắc đầu, chúng ta lưu lại, dù sao trở về còn phải ở trấn ngoại lên xe, còn có thể nhìn vật tư, nước giếng trấn 10 thất 6 không. Không ít hộ gia đình đầu nhập vào thành phố lớn đổ cái an tâm. Lưu lại đều là không dám đi xa phụ nữ lão nhân. Hàng năm ở vào nửa đói lửng dạ, đêm đó 5 người đang tới gần Triệu Cầm Nương không sân chân. Bách Hàn bắt đầu tưởng niệm bị lưu tại Bồng Lai 2 điều con rắn nhỏ. Nếu có thể mang theo chúng nó thì tốt rồi, nàng chán nản thở dài. Ta đều không thói quen, Sở Nghiên thói quen từ thực lực phương diện cân nhắc. Như vậy nhưng an toàn nhiều. Yên tâm, lần này trở về nó hai nhất định tỉnh, ta cảm thấy chúng ta thật may mắn. Có thể sinh hoạt ở hiện đại xã hội, trong trấn đêm khuya tĩnh lặng. Trong gió mang theo huyết tinh, chỉ có cách vách sân truyền đến mơ hồ tiếng khóc, đại khái Triệu Cầm Nương chính bái tế gặp nạn bà bà. Nếu sinh ở chỗ này đã có thể không xong âu. Ta tình nguyện sớm quy thiên quốc. Thượng đế phù hộ, đồng dạng nhìn thấy bị người hồ lao đi nữ tử bi thảm cảnh ngộ Sở Nghiên như vậy. Đánh giá, ngày kế thiên tờ mờ sáng, mấy chiếc bị trang đến tràn đầy xe ngựa liền chờ xuất phát. Trừ bỏ Triệu Cầm Nương mẫu tử, cầm tay lên đường còn có hôm qua giữ gìn quá nàng trung niên nữ tử Trần Tẩu. Nghe tới nàng thời trẻ tang ngẫu, nhi tử cũng sớm bị người hồ giết chết. Không nhà để về nàng đành phải đi theo mới vừa nhận thức Triệu Cầm Nương tìm điều đường sống. Ước định trở về ngày ở nước giếng trấn tập hợp, tam đội liền ở trấn ngoại chia tay, cùng tân nhân nhóm phất tay cáo biệt, tâm kinh nữ tử cùng Triệu Cầm Nương Trần Tẩu ngồi một khắc chiếc xe. Bách Hàn cũng cưỡi ngựa cùng các quý ông mà đi, Sở Nghiên tắc ngồi ở khống chế xe ngựa Triệu Hàm Đan bên cạnh. Những cái đó người hồ không có gì bản lĩnh, liền tính cứng đối cứng, chính nghiêng đầu cùng Lương Vũ Sinh nói chuyện Bách Hàn đột nhiên chỉ. Vào phương xa, là lang, là điều chó săn, gầy trơ cả xương da lông khô khốc, xa xa nhìn lại đôi mắt đỏ rực, nó nhìn chằm chằm xe ngựa hồi lâu, ngay sau đó nhảy lên đường đất theo đuôi. Lương Vũ Sinh lo lắng mà nhìn phía lai lịch, lại quay đầu lại nhìn xem. Buổi tối nhưng phiền toái, ngựa đều là người hồ lưu lại chiến mã. Tạm thời không chịu ảnh hưởng, bất quá mọi người đều nhanh hơn tốc độ tiến lên. Cưỡi ngựa chỉ có thể tính tay mới Bách Hàn không bao lâu liền eo đau bối đau. Đành phải chui vào xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn đến quanh mình chó săn chậm rãi nhiều lên. Không ít lớn mật mà càng đuổi càng gần, không khỏi bắt đầu phát sầu. Này vẫn là ban ngày ban mặt đâu. Sở Nghiên cũng trở lại trong xe, chỉ vào bản đồ nói. Phía trước không xa có cái bình cốc trấn, hẳn là có thể đặt chân. Bất quá ta kiến nghị tính, vẫn là suốt đêm xuất phát ta không thành vấn đề. Bách Hàn chỉ ngoài cửa sổ. Trách không được Triệu Cầm Nương không dám ra xa nhà tìm nàng lão công. Khác không nói, liền này đó lang liền quá sức. Sở Nghiên thần sắc ngưng trọng. Lang chúng ta không sợ, gặp được người hồ nhưng đến nhắc tới tinh thần ứng phó Thái Dương treo ở đỉnh đầu thời điểm. Lôi kéo xe ngựa con ngựa càng ngày càng chậm, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người tư tán đề phòng, một khắc chiếc trong xe ngựa mấy người có chút mỏi mệt. Trương Nhị Hổ lại tinh thần phấn chấn, không ngừng cười khanh khách, Bách Hàn đưa cho hắn một khối to sô-cô-la bánh kem. Tiểu gia hỏa ăn đầy miệng đều là. Cảm ơn, Triệu Cầm Nương bất an mà nhìn Bách Hàn. Phảng phất nhi tử ăn một khối vàng dường như. Vài vị ân công đãi chúng ta ân trọng như núi, thoạt nhìn nàng cùng Trần Tẩu cũng khó được ăn. No bụng, lại tới nữa. Bách Hàn nhún nhún vai. Trở lại xe việc làm thêm động tay chân. Phát hiện đi theo phía sau chó săn nhìn không thấy. Lương Vũ Sinh đang cùng tơ vàng mắt kính thương lượng cái gì. Nàng thò lại gần, nghe tới suốt đêm hành động kế hoạch có chút khẩn trương. Mã theo không kịp bằng không đem ăn tìm địa phương chôn. Chôn, trở về trên đường còn có thể tìm Ani tìm tới bản đồ thương lượng một phen. Tới Nhiễm Mẫn nơi dừng chân ven đường chia làm bốn đoạn. Phía trước Bình Cốc Trấn đó là cái thứ nhất địa điểm Ani nghỉ ngơi một giờ. Mọi người thay ngựa thất lại lần nữa tiến lên. Cổ đại xe ngựa không có giảm sóc thi thố. Cho dù cùng Đức kéo kho kéo kia chàng nhiệm vụ xe ngựa so sánh với cũng kém xa. Bách Hàn ngồi đến chóng mặt nhức đầu cơ hồ muốn nhổ ra. Không thể không tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên. Sở Nghiên đã phân cho đại gia say xe dược. Hoàng hôn tàn hồng như máu. Mọi người tiếp đón một tiếng. Hạ đại lộ sử thượng ngã dễ thẳng đến Bình Cốc Trấn. Dựa theo thời trẻ đi theo trượng phu thủ công Trần Tẩu cách nói. Nơi đó khoảng cách con đường không xa. Quả nhiên không bao lâu một tòa nho nhỏ thôn trấn liền xuất hiện ở trong tầm nhìn. Kỳ quái, là gì sắt vị, đảo có điểm giống ngày hôm qua bị người Hồ chiếm cứ sân hương vị. Trên lưng ngựa Bách Hàn cảnh giác mà cầm chuôi kiếm Ani không đợi nhảy xuống xe ngựa. Ven đường bụi cỏ liền nhảy ra một con chó săn, chuẩn xác mà nói hẳn là ác lăng nó mù con mắt. Miệng lại hắc hồng như là nhiễm vết máu. Mặt khác mấy chỉ lăng cũng lần lượt nhảy ra tới, mỗi người đầy mặt hung quang chảy nước dãi. Còn có chỉ ngậm căn không gặm tịnh người cốt, tác giả có lời muốn nói. Cảm khái, loạn thế thật là hung hiểm, cổ nhân ra tranh xa nhà là rất khó. Rất nhiều người ly hương cả đời đều trở về không được. Chương 155 dê hai chân tam 2017 năm 9 nguyệt 29 ngày. Hết chương.